Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 24, thử vai 2. Góc truyện audio.com. Vương Lê đương nhiên có điểm tức giận. Vốn cô ta là diễn viên hạng 2 có đủ tư cách tham gia, nhưng ai mà không biết đạo diễn Vương kia yêu cầu cao. Cô ta đã phải lôi kéo quan hệ còn dùng đến quy tắc ngầm mới đến đây thử vai Tư Nguyệt này. Ai mà ngờ bên kia quản lý nói của cô một tuyến 18 chen ngang. Không tức sao được à, Hạ Tâm Y nếu biết những gì Vương Lê suy nghĩ sẽ phỉ nhổ. Đây là cơ hội của cô tại sao tức giận à, lúc trước tài nguyên của cô bị lấy cho các người có nửa điểm la hét, bây giờ bày ra bỏ mặt này làm gì chứ? Cô không hứng thú xem à, Tiểu Y em cũng được thử sao? Vương Lê kinh ngạc nói. Hạ Tâm Y giật giật khóe môi trả lời là vận khí tốt mà thôi. Vận khí của em cũng thật lớn, chị đây cũng phải rất chật vật để được thử vai nha. Mà đạo diễn Vương nghiêm khắc lắm, sợ em sẽ đau lòng khi đi ra à, Vương Lê lòng tốt nói. Hạ Tâm Y trong lòng cười lạnh, cô thừa nhận bản thân không thông minh nhưng không có nghĩa cô là đầu ngốc. Đây là Vương Lê đang âm thầm nhắc nhở nếu cô không đủ thực lực nên ra về sớm để Vương đạo diễn mắng lại không hay à. Hạ Tâm Y trong lòng cười lạnh nhưng vẫn cười nói cảm ơn Vương tỷ nhắc nhở. Vương Lê cười dịu dàng ngồi bên cạnh Hạ Tâm Y, cô ta thật muốn xem thử vẻ mặt Hạ Tâm Y bị đạo diễn Vương la mắng như thế nào. Bộ phim này vai nữ phụ số 1 cô ta không chắc 100% nhưng nắm đến hơn 50% là được chọn. Bên kia nhà đầu tư đã hứa với cô ta, Hạ Tâm Y thật cảm thấy không thoải mái. Đến khi Vương Lê gọi tên vào diễn thử cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Một lúc sau cô ta đi ra với vẻ mặt tự tin. Hạ Tâm Y nhìn thấy cô ta còn cười khiêu khích một cái, sau đó ra vẻ là một trưởng bối nói Tâm Y em cố gắng nha, Vương đạo diễn yêu cầu cao lắm chị e là. Em, cô ta cố không nói vế sao cho cô tự suy diễn. Mọi người ở đây cũng nhìn cô có chút bàn tán vì ai đi thử ở đây mà không có danh tiếng chứ. Nhưng cô chỉ là tuyến 10 tâm e là không ai biết đến cô nha. Hạ Tâm Y lúc này có thể chắc chắn rằng Vương Lê có hậu trường phía sau đã một chân ở đoàn phim. Nhưng cô tin vào nhân cách của Vương đạo diễn, anh sẽ công tư phân minh. Cảm ơn chị đã quan tâm, Hạ Tâm Y vẫn lễ phép nói. Nếu không phải cô lo sợ hình tượng bản thân sẽ liền vả vài cái vô cái mặt đáng ghét đó. Vương Lê cười rời đi. Cô ta không phải dạng ngu ngốc chuyên đi gây chuyện, nếu có thì âm thầm phía sau không phải tốt hơn sao? Hạ Tâm Y cảm thấy cô một diễn viên nhỏ cũng đắc tội nhiều người thật. Theo kiếp trước cùng kiếp này lại tăng thêm nhiều a, thật không hiểu nổi a. Chờ một lúc cũng đến lượt cô, theo một nhân viên trong tổ phim đưa đến một căn phòng. Đây là nơi thử vai, căn phòng khá lớn trang trí đơn giản, giữa phòng có 5 ghế. Có 4 cái đã có người, có 1 cái giữa là người chưa đến. Từ trái sang thứ nhất, 2 là biên kịch, đạo diễn, ghế thứ 5 phó đạo diễn, thứ 4 là Hạ Chí Hoàn A, khi mọi người thấy có người bước vào tùy tiện đưa mắt nhìn. Nhưng khi nhìn rồi lại bị giật mình, dung mạo này quả làm người khác nhìn sẽ khó quên, hơn nữa rất phù hợp với nữ phụ Tư Nguyệt A. Vương đạo khẽ nhìn xuống sơ yếu lý lịch của cô. Một diễn viên tuyến 18 có chút nổi gần đây, nhưng đẹp thì đẹp, nếu là bình hoa cũng chỉ là đồ bò. Anh không hiểu vì sao Hạ Chí Hoán lại giới thiệu cô. Hơn nữa vị đại boss lại rất quan tâm dặn dò Vương đạo nữa a, xin chào a, tôi là Hạ Tâm Y xin chỉ giáo ạ, Hạ Tâm Y lời ít ý nhiều lễ phép nói. Vương đạo thấy cô gái này rất hiểu chuyện khẽ giãn ra thái độ ôn hòa một chút nói đã xem kỹ kịch bản chưa? Hạ Tâm Y gật đầu nói vâng đã kỹ, như thế bảo diễn được chưa ạ, Vương đạo nói chờ một người đến đã. Hạ Tâm Y tò mò là chờ vị ngồi chiếc ghế giữa đó à, nhìn là biết vị kia rất lớn a. Hạ Tâm Y vô tình nhìn qua Hạ Chí Hoán. Anh cười với cô mặt rất chân chó muốn đánh a. Hạ Tâm Y giật giật khóe mắt. Cạnh một tiếng cửa, sau đó là một người đàn ông cao ráo một thân tây trang đen xuất hiện. Dung mạo như một thiên thần đẹp vô cùng không một tì vết. Để mọi người đợi rồi, giọng nam trầm tính vang lên. Hạ Tâm Y không cần nhìn chỉ nghe lời nói liền biết người đến là ai. Cô kinh ngạc lẫn hoảng sợ, Hạ Thừa Viễn sao anh ở đây? Không lẽ bộ phim này do Hạ Thị đầu tư? Mộc mấy ngày nay hơi bận một tí, có thể sẽ ra chậm, nếu ổn định thì Mộc sẽ ra đều đều nha. Mọi người thông cảm cho Mộc nha. Kết chương.